tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả, Giang Hồ Hữu Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 215, Yêu Tông. Yêu nữ, giữa trưa, Tiêu Hàn cùng Tiểu Y Tiên đang đàm tiếu bên trong, liền lặng lẽ đã tới đoạn kiếm thành. Đoạn kiếm thành phía trước là một phương cực kỳ rộng lớn đất bằng. Giờ phút này, đất bằng bên trên bị thật dày tuyết lớn bao trùm, không ít sâu cạn không đồng nhất dấu chân hiện lên bên trên. Hiển nhiên vào thành người rất nhiều, giờ phút này Tiêu Hàn một đoàn người chính là đứng tại nơi này đoạn kiếm thành chỗ không xa. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trước, một tòa dị thường to lớn thành trì nhô lên. Nó đứng sừng sững ở dốc đứng đỉnh núi chính giữa. Bốn chu sơn đỉnh thẳng tắp, như từng chuôi lợi kiếm phóng lên tận trời. Khí thế bức người, đoạn kiếm thành bị vây cuộn trong đó. Bởi vậy bị phụ trợ vô cùng hào hùng khí thế. Cho dù lẳng lặng đứng dưới thành, cũng sẽ bị cái kia đập vào mặt khí thế chấn nhiếp ở. Đoạn kiếm thành bên trong, có kiếm thánh truyền thuyết, có kiếm thánh truyền thừa. Bởi vậy, thế nhân để tỏ lòng đối vị này tuyệt thế thiên kiêu tôn trọng, là không cho phép đạp không bay vào đoạn kiếm thành đi. Điều này cũng vì sao dưới thành sẽ có nhiều như vậy dấu chân. Giờ phút này, vẫn như cũ có bóng người từ trong rừng rậm đi ra, sau đó đi đến đất bằng, đạp trên tuyết đi vào đoạn kiếm thành bên trong. Một chút người ánh mắt cũng biết hướng Tiêu Hàn bên này quét tới. Cuối cùng có Tiểu Y Tiên một đám khí chất xuất chúng nữ tử. Đội hình như vậy cũng rất khó không làm người khác chú ý. Đoạn kiếm thành rất nhanh, Tiêu Hàn một đoàn người liền dọc theo đất tuyết đi tới đoạn kiếm thành xuống. Tại cái kia loang lổ nhiều màu trên tường thành, điêu khắc rồng bay phượng múa đoạn kiếm thành ba chữ, nét chữ hiện ra cũ nát. Hiển nhiên đây là trải qua trăm năm gió sương tháng năm chứng kiến. Đến nay trăm năm, tòa thành này chứng kiến vô số thiên kiêu đủ nhớ. Thế nhưng là lại chưa từng chứng kiến kiếm thánh truyền nhân xuất hiện. Đi thôi, vào thành trước tìm gian khách sạn chỉnh đốn một thoáng. Tiêu Hàn nói ra, mấy ngày này chủ yếu đều là hoang sơn dã địa vượt qua. Tiểu Y Tiên đám người gật đầu, tự nhiên không có ý kiến gì. Lập tức Tiêu Hàn cùng Tiểu Y Tiên đưa ra thiệp mời. Đoạn kiếm thành giữ cửa vệ sĩ kiểm tra một chút phía sau, liền thả một đoàn người vào thành. Vừa tiến vào trong thành, một cỗ náo nhiệt huyên náo chi khí liền đập vào mặt. Trong thành trên đường phố tuyết đọng bị thanh không, người đi đường nối liền không dứt. Đại bộ phận đều là nam nữ trẻ tuổi, khí tức thanh xuân bừng bừng. Hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, ven đường còn có không ít giao hàng quán nhỏ buôn bán. Mỗi năm đông đến trước sau, đoạn kiếm thành đều là phi thường náo nhiệt, có kiếm thánh truyền thừa hấp dẫn. Hàng năm đông đến, không thể nghi ngờ đều là một lần người tuổi trẻ thịnh hội. Rất nhiều đại thế lực thiên kiêu đều sẽ hội tụ ở cái này. Người vẫn đúng là nhiều. Nhìn xem trên đường phố nối liền không dứt người đi đường, Tiểu Y Tiên cười nói, ân, đi thôi, trước tìm gian khách sạn đặt chân. Sau khi cơm nước xong lại tại trong thành bốn phía thăm thú đi. Tiêu Hàn nói ra, lập tức một đoàn người liền tràn vào trong dòng người. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Hàn một đoàn người đi tới một nhà tên là Thiên Nhiên Cư tiểu điếm. Chọn lựa một chỗ biệt viện u tĩnh, bên trong khách phòng rất nhiều, bởi vậy một đoàn người đều tại một cái khác trong viện. Tại tiểu điếm bên trong hơi hơi nghỉ dưỡng sức một phen phía sau, Tiêu Hàn một đoàn người liền lại cùng đi ra khỏi tiểu điếm. Tự nhiên là muốn đi đoạn kiếm thành bên trong bốn phía thăm thú. Tiêu soái, ngươi muốn đi chỗ nào? Ta có thể dẫn đường. Nơi này ta phía trước tới qua mấy lần. Đi ra tiểu điếm phía sau, Mạc Vũ Hiên nói ra. Không cần, ta cũng rất quen. Tiêu Hàn cười nói, đối với có bản đồ điện tử hắn tới nói, tìm đường tự nhiên không thành vấn đề. Trước khi hắn tới, liền đã lặp đi lặp lại tra xét đoạn kiếm thành bản đồ. Một chút địa điểm, hắn đã nhớ kỹ trong lòng. Đi kiếm gãy quảng trường a, có chút hiếu kỳ chuôi này kiếm thánh lưu lại kiếm gãy. Tiêu Hàn nói ra, kiếm gãy quảng trường, kiếm thánh truyền thừa liền ở nơi đó. Ngày mai chính là đông đến, hắn muốn sớm đi qua nhìn một chút. Ân, đi thôi, ta cũng có chút hiếu kỳ. Tiểu Y Tiên gật đầu, nàng cũng lần đầu tiên tới đoạn kiếm thành. Phía trước nàng thực lực không đủ, Y Thánh không để cho nàng tới trước. Lập tức Tiêu Hàn một đoàn người liền hướng về đoạn kiếm thành đi đến. Tại náo nhiệt trong dòng người ngang qua chừng 10 phút đồng hồ phía sau, bọn hắn đi tới đoạn kiếm thành khu vực trung ương. Một phương vô cùng bát ngát quảng trường xuất hiện tại Tiêu Hàn đám người trong mắt. Mà nơi này chính là kiếm gãy quảng trường. Lớn như vậy, kiếm gãy quảng trường bên ngoài bị một tầng cực kỳ đáng sợ năng lượng bao phủ, trong đó tản ra thánh giả uy nghiêm, cho dù cách rất xa cũng có thể khiến người ta cảm thấy một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Kiếm gãy quảng trường ngày bình thường là không sẽ mở ra, cũng không phải sợ ngoại nhân đánh cắp kiếm gãy. Phải biết, cho dù là đấu thánh cường giả cũng không cách nào lay động chuôi này kiếm thánh kiếm gãy. Thiết lập kết giới, tự nhiên là để tỏ lòng đối kiếm thánh tôn trọng. Không phải người nào đều có thể lên trước tùy ý quan sát kiếm thánh kiếm. Chỉ có tại đông đến ngày, tất cả đại thế lực tuổi trẻ thiên kiêu hội tụ thời điểm, đoạn kiếm sơn trang mới có thể mở ra thánh giả kết giới để chúng thiên kiêu lên trước lĩnh ngộ kiếm gãy. Giờ phút này, kiếm gãy quảng trường bốn phía cũng là rũng động kẻ đáng sợ ẩm. Tự nhiên đều là một chút cùng Tiêu Hàn ôm đồng dạng lòng hiếu kỳ người trẻ tuổi. Đối với tên kia đã từng kinh diễm tuyệt luân kiếm thánh, những người tuổi trẻ này trong nội tâm tự nhiên cực kỳ ngưỡng mộ. Đứng tại quảng trường bên ngoài, Tiêu Hàn ánh mắt tò mò nhìn về phía quảng trường, chỉ thấy tại cái kia quảng trường chính giữa, đứng sừng sững lấy một tòa 10 trượng trở lại cao lớn pho tượng. Đó là một vị nam tử pho tượng, điêu khắc sinh động như thật. Nam tử kia đứng chắp tay, phong độ nhẹ nhàng, có một cỗ không nói ra được tiêu sái khí độ. Đó chính là đã từng một đời kiếm thánh a. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe. Cho dù là pho tượng, chính là như vậy tiêu sái bất phàm, nếu là thật sự người, thật không biết sẽ là phong thái cỡ nào. Chỉ tiếc đã từng một đời thiên kiêu vô cớ chết, trước kia phong độ tuyệt thế cuối cùng hóa thành lịch sử. Tiêu Hàn trong nội tâm hơi hơi cảm thán một tiếng, phía sau ánh mắt liền nhìn về phía kiếm thánh pho tượng phía dưới. Nơi đó có một phương mấy trượng đài cao, bên trên chính giữa nghiêng cắm một chuôi kiếm gãy. Đương nhiên đó là kiếm thánh kiếm. Cho dù thời gian trăm năm trôi qua, cho dù trường kiếm đã đứt, thế nhưng cái kia một chuôi kiếm gãy bên trên vẫn như cũ lưu chuyển lên kiếm sắc bén ánh sáng. Trăm năm tuế nguyệt vẫn như cũ chưa từng ma diệt phong mang của nó. Kiếm gãy sống lại ngày, kiếm thánh lúc trở về, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ có thiên kiêu nhặt lại kiếm này, tái hiện ngày trước kiếm thánh vinh quang. Vù vù, ngay tại Tiêu Hàn quan sát cái kia một chuôi kiếm gãy thời điểm, kiếm gãy động, làm tòa quảng trường đều theo đó mạnh mẽ run rẩy. Giờ phút này, tới trước vây xem không ít tuổi trẻ người vậy phát hiện, đều là kinh ngạc nhìn chằm chằm kiếm gãy. Vừa rồi, kiếm gãy động, đây là có chuyện gì? Trong tràng, không ít tuổi trẻ người đều là kinh hãi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Kiếm gãy dị động, loại sự tình này thế nhưng là chưa từng xuất hiện qua. Tiêu Hàn cũng là kinh hãi, bởi vì vừa rồi hắn trong nạp giới thiên đế kiếm cũng động, đây là bảo kiếm ở giữa cùng chung chí hướng a. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, trong miệng lẩm bẩm. xưa nay anh hùng cùng chung chí hướng, bảo kiếm cũng không ngoại lệ. Đi thôi, lại nhìn trong chốc lát phía sau, Tiêu Hàn liền không có ý định ở lâu, lập tức một đoàn người liền rời đi kiếm gãy quảng trường. Sau đó lại tại náo nhiệt đoạn kiếm thành bên trong du ngoạn một phen. Cuối cùng đều là người trẻ tuổi, tự nhiên cũng đều ưa thích náo nhiệt. Rộng lớn đá xanh trên đường phố, Tiêu Hàn cùng Tiểu Y Tiên tại phía trước sánh vai chậm rãi mà đi. Chốc chốc cũng lại bởi vì ven đường một chút mới mẻ đồ chơi dừng lại, hoặc là vui cười đùa giỡn. Mạc Vũ Hiên đám người thì là không nhanh không chậm tại phía sau theo. Trên mặt cũng đều treo cười nhạt ý. Một đoàn người, chính giữa là ở vào hăng hái thuở thiếu thời ánh sáng, có thể tận tình bơi xem cái này thịnh thế phồn hoa. Tiền đồ của bọn hắn có vô hạn khả năng. Trẻ tuổi, thật tốt, ngươi cái đàn ông phụ lòng. Nô gia cuối cùng tìm tới ngươi. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Hàn cùng Tiểu Y Tiên dạo phố đàm tiếu thời điểm, một vị nữ tử đột nhiên chạy tới, kéo lại Tiêu Hàn. Thấy thế, một đoàn người lập tức dừng bước, nghe được cái kia lời của cô gái. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt kinh ngạc lập tức nhìn lại, thần sắc khác nhau, mà Tiêu Hàn, giờ phút này thì hoàn toàn thuộc về một mặt tối tăm tình huống. Đàn ông phụ lòng, Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn lên trước mặt lôi kéo cánh tay mình nữ tử. Nữ tử rất trẻ trung, ngày thường một trương mê người mặt trái dưa, lông mi thon dài, mặt như đào hoa, trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên động lòng người ba quang, còn mang theo vài phần yêu mị cảm giác. Giờ phút này, nữ tử cái kia một đôi vũ mị mắt chính giữa ẩn ý đưa tình mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Bộ dáng kia, người xem tâm đều nhanh hòa tan. Có thể nói cực kỳ mê người. Một người nam tử nếu là bị dạng này nữ tử nhìn chằm chằm, là cái gì tiếp thu? Dù sao Tiêu Hàn giờ phút này cảm giác rất khó hiểu. Hắn căn bản liền không biết nữ tử này, mà nữ tử này chạy tới lôi kéo hắn, gọi hắn đàn ông phụ lòng. Đó là cái tình huống như thế nào? Cái này vị tiểu thư, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Tiêu Hàn vội vàng nói, ngươi cái đàn ông phụ lòng, một đêm phong lưu phía sau, ngươi, vậy mà nói không biết ta. Hừ, nữ tử Mỹ mâu u oán nhìn xem Tiêu Hàn, làm cho Tiêu Hàn khuôn mặt nhịn không được run rẩy. Nữ tử kia u oán ánh mắt, giống như là chính mình đối nàng làm cái gì. Một đêm phong lưu phía sau, giờ phút này, Tiểu Y Tiên đám người ánh mắt cũng toàn bộ đều nhìn về Tiêu Hàn. Ánh mắt kia đều là lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Hoàng Văn Hảo thì là có chút sùng bái nhìn Tiêu Hàn. Không hổ là Tiêu soái a, rõ ràng cùng cái này yêu nữ đều có một chân. Cái này, thật sự là không thể không phục a. Này này, Tiểu Y Tiên, các ngươi cái kia ánh mắt gì? Ta thật sự không biết nàng a. Nhìn đến Tiểu Y Tiên đám người dáng dấp, Tiêu Hàn một mặt bất đắc dĩ nói ra. Tiêu Hàn, đưa tới cửa bạn gái, không cần thì phí, cố mà chân quý. Tiểu Y Tiên cười nói. Nghe vậy, Tiêu Hàn cái trán nổi đầy gân xanh. Nữ tử kia cũng là khẽ giật mình. Nàng mày liễu khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, hỏi. Nàng không phải ngươi bạn gái, nàng là bằng hữu ta. Tiêu Hàn nói, ta nhổ vào, xú nam nhân, không nói sớm. Nghe được Tiêu Hàn, nữ tử kia khuôn mặt lập tức biến đổi, lập tức một cái bỏ qua Tiêu Hàn tay. Nàng xem thấy Tiêu Hàn, một mặt ghét bỏ biểu lộ. Nữ tử này chính là yêu tông người. Yêu tự nhiên cũng là khu vực trung ương bên trên chúa tể một phương thế lực. Mà nữ tử này chính là yêu tông thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, tên là Rakan Murphy, có yêu tông yêu nữ danh xưng. Nàng từng thua ở Tiểu Y Tiên trong tay, bởi vậy một mực xem Tiểu Y Tiên làm đối thủ cạnh tranh. Vừa rồi nhìn thấy Tiểu Y Tiên rõ ràng cùng một tên nam tử cười cười nói nói. Nàng tưởng rằng Tiểu Y Tiên bạn trai, ngay sau đó liền có vừa rồi cái kia một màn. Nàng muốn cố ý chọc tức một chút Tiểu Y Tiên, nữ nhân giữa cạnh tranh, chung quy cùng nam nhân có chút không giống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.